Chương 810, không cam lòng làm nô 30. Hoàng thượng đến thời điểm, nhìn đến Cao Tiệp Dư cái này một thân hóa trang quả nhiên hết sức cao hứng, lôi kéo Cao Tiệp Dư tay cười nói, ái phi hôm nay lối ăn mặc này thành tân đạm nhã, đẹp mắt, quả nhiên ái phi mỹ mạo, vô luận như thế nào hóa trang đều rất đẹp. Cao Tiệp Dư hai má đỏ ửng, cổ trắng buông xuống, hoàng thượng khen thần thiếp đều không biết làm sao, hậu cung tỷ muội mạo mỹ người chúng. Thần thiếp cái này vài phần tư sắc cũng bất quá là kham được đập vào mắt mà thôi, là hoàng thượng ngài trưởng tình, mới nhìn thần thiếp cái này đã muốn sắp hoa tàn ít bướm mặt còn cảm thấy mạ mỹ. Hoàng thượng cười ha ha, ái phi của chấm thật là hội nói chuyện, bất quá ái phi nếu là hoa tàn ít bướm, kia hậu cung nữ tử chỗ đó còn có phong nhã hào hoa. Hai người cười nói vào phòng, Nam Cung Song Song theo thường lệ rời khỏi phòng, không gần thân hầu hạ. Cao Tiệp Dư cũng biết Nam Cung Song Song tâm tư, đối Nam Cung Song Song không hướng hoàng đế trước mặt thấu hành động cũng là hết sức vừa lòng, cũng càng thêm tín nhiệm Nam Cung Song Song. Hoàng thượng cùng hoàng hậu lúc ăn cơm vẫn là an tĩnh, chú ý quy củ, chủ yếu là hoàng hậu khắp nơi dựa theo quy củ đến, đương nhiên hoàng hậu cũng không phải cứng nhắc chỉ canh chừng quy củ, ngầm cũng chú ý tư tưởng, cùng hoàng thượng cũng sẽ trêu đùa, nàng quy củ nhiều hơn là vì tỏ vẻ chính mình hiền đức. Hoàng thượng cũng nguyện ý cùng hoàng hậu tại nào đó địa phương y gì chân quy củ, nhưng mà cùng phi tử cùng một chỗ thời điểm lại không có nhiều như vậy chú ý, cho nên dùng bữa thời điểm, hoàng thượng cũng sẽ cùng Cao Tiệp Dư nói chuyện phiếm vài câu. Tỷ như lần này quên tiền sự tình, hoàng thượng liền đặc biệt kỳ quái Cao Tiệp Dư làm sao có thể biết chuyện này, lúc ăn cơm liền đặc biệt tò mò hỏi Cao Tiệp Dư, ái phi là như thế nào nhớ tới nhắc nhở hoàng hậu. Không cần hậu phi nhóm lại hiến cho trên đầu vật phẩm trang sức, mà là đổi thành vàng bạc. Cao Tiệp Dư buông trong tay chiếc đũa, lấy khăn tay thoáng dính môi sau cười nói, thần thiếp vẫn tại hậu cung bên trong, lại như thế nào hiểu được này đó, lời nói không sợ hoàng thượng chê cười lời. Nói, trước đó thần thiếp cũng là cho hoàng thượng thêm phiền người đâu. Thần thiếp chỉ cảm thấy chính mình đem trang sức cái gì đều quên ra ngoài, một là so vàng bạc đăng giá. Nhị một cái còn có thể hướng hoàng thượng biểu hiện thần thiếp nguyện ý vì hoàng thượng phân ưu quyết tâm, ai biết thần thiếp lại là vẫn cho hoàng thượng làm trở ngại chứ không giúp gì, thần thiếp nay nghĩ đến, thật là xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Hoàng thượng nghe lời này, nhìn đến Cao Tiệp Dư sắc mặt xấu hổ sắc đỏ ửng, đến là vui sướng cười to nói, ái phi ngươi đến là thanh thoát, thế nhưng cứ như vậy đem tâm tư nói ra, có thể thấy được ngươi tâm tư này bằng phẳng. Nay hoàng thượng đối Cao Tiệp Dư ấn tượng với lúc, Cao Tiệp Dư nói cái gì hắn đều cảm thấy thích nghe, chỉ là ái phi sau lại là như thế nào phát hiện không đúng đâu. Hoàng thượng sau khi cười xong, vẫn là tiếp tục truy vấn. Thần thiếp lúc trước có cái tiểu ái tốt, ra ngoài thích đi ngự hoa viên góp vị trí, bởi vì những kia địa phương ít người lại thanh lương, trước đó cũng là đúng dịp, thần thiếp gặp bạo phòng quản sự cô mang theo một cái bạo phòng cung nữ ra ngắt lấy ngải thảo. Thần thiếp nhìn kia tiểu cung nữ tuổi nhỏ, nhìn cũng rất thông minh bộ dáng. Không giống như là trong cung nô tài phạm sai lầm bị xâm nhập bạo phòng, liền lắm miệng hỏi một câu, kia tiểu cung nữ quả nhiên không phải trong cung cung nữ phạm sai lầm, mà là phạm quan gia quyến. Đáng thương nàng còn tuổi nhỏ, đến bạo phòng phục vụ còn muốn dụng tâm chiếu cố thể yếu mẫu thân, cũng là cô bé kia hiểu được chút y y thuật, thế nhưng có thể từ cỏ dại bên trong phân biệt ra được một ít thường thấy thảo dược bang nhân chữa bệnh, dùng cái này lấy lòng cô. Nhượng mẫu thân có thể ở bạo phòng thoải mái vài phần. Hoàng thượng ngài biết đến, thân thiếp cũng là tuổi nhỏ mất mẫu, nhất thời trong lòng thương tiếc, liền đem cái này cung nữ cùng mẫu thân của nàng điều đến thần thiếp trong cung làm tạp dịch cung nữ. Thần thiếp vốn cũng không có ý định nhiều hậu đãi các nàng, bất quá là muốn, tại thần thiếp trong cung làm tạp dịch cung nữ, dù sao cũng dễ chịu hơn bạo trong phòng ngày. Nhưng là thần thiếp không nghĩ tới ngày đó ở trong cung đào lâm trong cùng thần thiếp cung nữ nói lên nay ngoài cung lại có ngày thai, nên vì hoàng thượng ngài phân ưu giải nạn, liền tính toán muốn đem cái gì trang sức hiến cho ra ngoài. Không nghĩ tới bị đang tại một bên quét tức cái này tiểu cung nữ nghe được, cũng là nàng chủ động cùng thần thiếp góp lời, ngoài cung căn bản không chuẩn lưu thông có trong trêu ấn ký vật phẩm trang sức, bị bắt chính là tội lớn. Thần thiếp thế mới biết, thần thiếp mấy năm nay thế nhưng vẫn cho hoàng thượng thêm phiền, cũng là thần thiếp vụng về, thế nhưng không nghĩ tới này đó, cho nên thần thiếp vội vàng liền đem việc này báo cáo hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới thần thiếp lại vẫn bởi vậy chiếm được hoàng thượng ban thưởng, thần thiếp thật là hổ thẹn. Cao Tiệp Dư nói xong còn đứng dậy, tại trước mặt hoàng thượng quỳ xuống, thần thiếp có tội, phạm quan gia quan tâm phạt nhập bạo phòng vốn là trừng phạt, được thần thiếp lại bởi vì nhất thời không đành lòng mà tự tiện đem nhân từ bạo phòng điều ra, kính xin hoàng thượng trách phạt. Cao Tiệp Dư nói xong thật sâu đã bái đi xuống. Cao Tiệp Dư lời nói này nói là 9 phần thật 1 phần giả, bởi vì Cao Tiệp Dư biết, hậu cung nhìn như hoàng hậu lớn nhất, kỳ thật tất cả hoàng thượng trưởng không dưới, không có hoàng thượng không biết, chỉ có hoàng thượng không muốn biết, nàng hôm nay nếu như nói dối, vạn nhất hoàng thượng muốn kiểm chứng, nói dối lập tức cũng sẽ bị vạch trần. Nếu như vậy, nàng tại hoàng thượng trong lòng tất cả hảo cảm lập tức liền sẽ biến mất, nói không chừng sẽ còn rước lấy chán ghét. Nay như vậy 9 phần thật 1 phần giả lời nói lại là an toàn nhất, cũng không sợ hoàng thượng tra xét, còn đem Nam Cung Song Song cùng nàng nương La Nguyệt Anh cái này hai họa ngầm trước tiên tại trước mặt hoàng thượng báo bị. Lấy mình bây giờ tại hoàng thượng trong lòng ấn tượng tốt, chuyện này tình hoàng thượng khẳng định hội nhẹ nhàng bóc trần qua, nói không chừng sẽ còn tâm tình thật tốt đặc xá Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh lỗi, như vậy nàng chính là nhất cử lưỡng tiện, vừa miễn trừ ngày sau một cọc mối họa, lại hoàn thành thi ân Nam Cung Song Song mục đích. Quả nhiên hoàng thượng nghe được Cao Tiệp Dư lời nói này, chẳng những không tức giận, ngược lại cười nâng dậy nàng nói, ái phi có gì sai lầm, ngươi bất quá là thiện tâm thương xót một đôi mẹ con mà thôi. Nói đến phạm quan gia quan tâm tuy rằng bị chấm phạt nhập bạo phòng, nhưng phạm sai lầm là trong nhà nam nhân, này đó gia quyến liền tính biết sự tình có năng lực cản trở vài phần, chấm sở dĩ như vậy nghiêm khắc trừng phạt bất quá là vì cảnh giác thiên hạ quan viên. Không cần phạm sai lầm liên lụy người nhà. Này ái phi thương tiếc, cái này cung nữ nghe cũng là cái hiếu thuận tri ân, ngươi thu tại bên người cũng hảo, chấm đây liền đặc xá đôi mẹ con này tội danh, ngày sau liền tại ái phi ánh nguyệt cung nghe dùng đi. Cao Tiệp Dư lập tức lại hạ bái, thân thiếp tạ hoàng thượng không tội tri ân, cũng thay song song cùng mẫu thân của nàng tạ qua hoàng thượng khai ân đặc xá có lỗi, thân thiếp đây liền làm cho các nàng mẹ con lại đây khấu tạ hoàng ân. Hoàng thượng khoát tay, kéo Cao Tiệp Dư nói, không cần làm phiền, làm cho các nàng mẹ con ngày mai khấu tạ ân đức của ngươi là được, nếu không phải ngươi thiện tâm, chấm cũng sẽ không đặc xá các nàng muốn tạ cũng là cảm ơn ngươi, sẽ không cần tạ chấm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nam Cung Song Song liền từ Cao Tiệp Dư trong miệng biết được cái tin tức tốt này, đi theo cái tin tức tốt này, là Cao Tiệp Dư thăng chức nàng vì một chờ cung nữ, thăng chức mâu thân nàng vì ánh nguyệt cung quản sự cô mệnh lệnh. Nam Cung Song Song đi tạ ơn thời điểm, Cao Tiệp Dư đã đem thượng y cục người đều gọi tới, cho Nam Cung Song Song cùng nàng mẫu thân chuẩn bị bộ đồ mới, nhất đẳng cung nữ cùng quản sự cô quần áo chất vải cực tốt, trước đó Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh đều không thể mặc, nay rốt cuộc có thể quang minh chính đại xuyên.